Chương 2343, cho thể diện mà không cần. Trần Phong cắn răng nghiến lợi nói ra, liền ngươi như thế một cái cẩu vật, ngươi còn có mặt mũi để ta quỳ bên dưới ngươi dựa vào cái gì? Ngươi làm sao phối? Trần Phong chỉ hắn mỗi chữ mỗi câu, nghiêm nghị giống to. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, ngơ ngác nhìn một màn kia. Trần Phong cái kia một cỗ phẫn uất xông thẳng tới chân trời, để bọn hắn cũng là cảm động lây. Vân Phá Thiên bị Trần Phong nói á khẩu không trả lời được, há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Sau một hồi lâu, hắn mới cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, đã ngươi không nhận ta thì cũng thôi đi, vậy ngươi cút nhanh lên đi nói. Hắn không nhịn được khoát tay áo, giống như là đuổi rồi. Hắn thẳng đến lúc này đều không cho rằng Trần Phong dám đối với hắn thế nào, người này thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Ngươi nói để ta lăn ta liền lăn. Trần Phong cười lạnh một tiếng, Vân Phá Thiên, ta hôm nay đến nhưng không phải là vì xem ngươi, QNZ không phải là vì nghe ngươi nói những này. Nhàn thoại Trần Phong nhìn chằm chằm Vân Phá Thiên, âm thanh vô cùng băng lãnh, ta hôm nay là đến đòi nợ. Vân Phá Thiên ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lấy nợ gì ngươi? Thật to gan ngươi tên tiểu xuất sinh này. Trần Phong lúc này bỗng nhiên cười, nhưng nụ cười của hắn lại là cực kỳ băng lãnh. Vân Phá Thiên, ngươi không phải mới vừa muốn cho ta quỳ bên dưới sao? Tốt, ta hiện tại, QNZ có một chuyện nhờ ngươi làm. Vân Phá Thiên trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Sự tình gì? Trần Phong cười lạnh lạnh nói, ngươi có lỗi với mẹ của ta thời gian trôi qua như vậy buồn khổ, sống không bằng chết, tất cả đều là ngươi làm hại. Ngươi cũng có lỗi với ta, người như ngươi, chết chưa hết tội, nhưng là, ta hôm nay sẽ không để cho ngươi chết. Ta chỉ là để ngươi. Trên mặt hắn tức giận đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cười đến rất ôn hòa, nhưng là tất cả mọi người là cảm giác tâm đầu dâng lên một trận ý lạnh. Trần Phong ngừng lại một chút, mỉm cười nói, đập một cái vang đầu, tại mẹ y quan chúng trước, đập một cái vang đầu. Cái gì ngươi để ta đập đầu? Vân Phá Thiên trong nháy mắt nổi giận, nghiêm nghị giống to, ngươi tính là thứ gì? Còn có ngươi mẫu thân, tiện nhân kia, nàng làm sao phối để ta ở trước mặt nàng đập đầu? Trần Phong nghiêm nghị giống to, ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này cẩu tặc. Vân Phá Thiên gầm thét nói, ngươi muốn chết nói, đấm ra một quyền, thanh thế mạnh mẽ vô cùng. Một quyền này, nếu là ở trước đó Trần Phong trong mắt, vậy căn bản là không thể ngăn cản, chỉ có chờ chết. Nhưng đối với hiện tại Trần Phong tới nói, một quyền này không có bất kỳ uy hiếp gì. Trần Phong cười lạnh, đông nhiên khẽ vươn tay, trực tiếp đem quyền của hắn đầu nắm trong tay. Vô luận Vân Phá Thiên như thế nào thôi động lực lượng, Trần Phong đều là nguy nhưng bất động, hắn khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi còn muốn động thủ với ta thật sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta thật sao? Nói đến câu thứ hai thời điểm, âm lượng đột nhiên cất cao, cái kia ta liền thành toàn ngươi nói. Trần Phong đấm ra một quyền, nặng nề mà đánh vào trên ngực hắn. Hoa một tiếng, Vân Phá Thiên một ngụm lớn máu tươi phun tới. Mà bởi vì Trần Phong bắt hắn lại tay, hắn căn bản là vô pháp bay ra ngoài. Đông đông đông, Trần Phong liên tiếp ba quyền, tất cả đều là hoành lấy trên thân thể hắn. Vân Phá Thiên cũng không phải là không có ngăn cản, nhưng là hắn tại Trần Phong trước mặt cái kia chính là một cái phế vật, hắn thực lực cũng rất mạnh, nhưng là cùng Trần Phong căn bản là không so được. Trần Phong đánh nát thế công của hắn, hoành phá phòng ngự của hắn, đánh vào trên thân thể của hắn, đem Vân Phá Thiên đánh máu tươi cuồn phún. Trên thân thể có vô số cái vết thương, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Sau đó, Trần Phong tay run một cái, bột một tiếng, trực tiếp đem hắn nặng nề mà quẳng trên mặt đất. Nhìn lấy như cùng một con như chó chết Vân Phá Thiên, Trần Phong cười ha ha, khoái ý tới cực điểm. Trần Phong đi vào Vân Phá Thiên trước mặt, nhìn xuống hắn, đống nhiên duỗi ra tay, nhẹ nhàng tại trên mặt hắn vỗ vỗ, mỉm cười nói, cho thể diện mà không cần đúng không? Ta nói nhờ ngươi làm. Ngươi cho rằng thật sự chính là nhờ ngươi à? Hôm nay, ngươi muốn quỳ cũng phải quỳ, không muốn quỳ cũng phải quỳ. Vân Phá Thiên toàn thân kích linh linh sợ run cả người, ánh mắt lộ ra một vòng khó mà che giấu ý sợ hãi. Hắn thẳng đến lúc này phương mới ý thức tới, Trần Phong là thật dám giết mình, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu tình. Vừa rồi trong lòng của hắn một màn kia ngạo mạn cùng khinh thường, những cái kia cuồng vọng, toàn đều biến mất vô ảnh vô tung, trong chớp mắt, tâm đầu rét lạnh vô cùng, có chỉ là hoảng sợ mà thôi. Hắn chợt thấy, Trần Phong bên cạnh có một cái người rất quen thuộc, chính là Nhan Thừa Văn. Ngoại trừ Nhan Thừa Văn bên ngoài, bên cạnh còn có 10 cái Ngọc Đàm Tử Kim Vệ. Nhan Thừa Văn, ngươi thân là Ngọc Đàm Tử Kim Vệ thống lĩnh, thấy cảnh này, nhìn thấy hắn ước hiếp các ngươi hoàng thất thần tử, các ngươi liền mặc kệ qua nở sao? Nghe được câu này, Trần Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, Vân Phá Thiên, ngươi cũng có lúc này a, ngươi cũng biết đạo ngươi đang bị ức hiếp a, ngươi cũng biết đạo ngươi bị làm nhục a, ngươi cù nở dê biết cầu trợ a ha ha ha ha, ngươi tấm kia cuồng kình mà đi chỗ nào à nha, ngươi bây giờ làm sao không cuồng rồi, ngươi bây giờ làm sao không như quá khứ cuồng hoành như vậy bá đạo, ngươi bây giờ làm sao chẳng phải không chút kiêng kỵ, ngươi bây giờ lại muốn cầu người khác rồi. Trần Phong nhìn lấy Vân Phá Thiên, mặt mũi tràn đầy xem thường vẻ khinh thường. Ta xem như đem ngươi thấy rõ ràng minh bạch, cái gì Vân Đại Tướng Quân, cái gì khốc liệt vô cùng, cái gì lánh khốc vô tình, ngươi chính là cái hiếp yếu sợ mạnh cẩu vật, ngươi chính là cái không hơn không kém phế phẩm. Ta là cường giả thời điểm, ngươi liền sẽ mềm, liền sẽ hướng người khác xin giúp đỡ. Ta là kẻ yếu thời điểm, ngươi liền sẽ bả ta vào chỗ chết khi dễ. Trần Phong cười lạnh nói, Vân Phá Thiên, ta nói không sai chứ? Trần Phong lời nói này, có thể nói là giết người chu tâm, đem Vân Phá Thiên tất cả mọi thứ đều cho phân tích rõ rõ ràng ràng. Vân Phá Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó nổi giận, sau đó trong nháy mắt thì là cảm thấy vô cùng kinh hoàng cùng sợ hãi, sau một khắc thì là cảm giác nhục nhã tới cực điểm. Trên mặt hắn một lúc xanh một lúc đỏ, cực kỳ khó coi, toàn thân đều run rẩy lên, một cỗ nồng đậm cảm giác nhục nhã đưa nàng bao bốn phía. Vân Phá Thiên liền cảm giác mình tựa như là bị người đào cởi hết quần áo, lột sạch ra, đem tất cả tâm sự, hết thảy tất cả đều tại ánh nắng bên dưới bạo chiếu. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, Vân Phá Thiên, ngươi không muốn quỳ cũng được, cái kia ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, quỳ một cái khác, là chết. Trần Phong âm thanh như là khắc cốt lạnh như gió thổi qua, để phía dưới tất cả mọi người là cảm giác toàn thân một mảnh rét lạnh, càng làm cho Vân Phá Thiên cảm thấy băng đến tận xương tủy mặt. Ngươi nếu không quỳ, cái kia ta liền làm thịt ngươi, chính ngươi chọn một đi. Vân Phá Thiên toàn thân run rẩy, hoảng sợ đến cực điểm. Hắn cúi đầu, hồi lâu không nói. Rốt cục, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, không lưu loát nói ra, ta quỳ. Hắn lúc này, cảm giác nói ra hai chữ này về sau, cái kia nhục nhã cảm giác giống như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt để hắn cơ hồ té xỉu, để hắn cảm giác mình thống khổ cơ hồ muốn sống sờ sờ nổ tung.